Chương 349, nghe nói, ngươi bị cháu của ta bóp vỡ qua trứng. Gia Gia nhìn ta làm gì cước ảnh nuốt ngụm nước bọt không rõ vì sao. Đơn giản nói rõ thoáng cái như thế nào đối phó huế thổ chuyển sinh sau đó, mò nẹt tiêu sái khoát tay, kỳ thực hắn vốn là muốn là sẽ đi ngay bây giờ chiến trường trang một bức cái gì. Có thế nghĩ tới nghĩ lui có tuyệt có đúng hay không sức, lão tử thủ hạ nhiều người như vậy đây, ít nhất để cho bọn họ động. Liên quân thống lĩnh thế nào thống lĩnh thì không phải là người lại nói lao tử là làm quan thì phải biết vớt, đây là mò nẹt tại xa xôi đặt tới chân lý. Đem chiến trường giao cho thủ hạ đủ để, chính mình thích làm điểm cao easy giết chết cao easy, đây mới là làm quan muốn điểm A vừa vặn buổi trưa uống kia hoạt động sống nhiều chút cho sức, hất đầu một cái mò nẹt rời đi phòng làm việc đi tới bên cạnh chuồng cho dự định nghỉ ngơi một chút. Truyền đạt mệnh lệnh đến bộ đội tác chiến. Senju Hashirama dẫn trước Đông Phương học đất chuyển sinh đại quân giao phát hỏa bị huế thổ chuyển sinh người không thiếu cường giả, nhưng vị này nhẫn giả chi thần cũng không phải dễ chê ơ, một nhân đến mức không có một ngọn cỏ, sau lưng phong ấn bình nhị hoa đầu có. Hình thức một mảnh thật tốt. Thật không được tự nhiên A bên trong căn phòng, cụ rột sủ chia ngượng ngùng soi vào gương, nhìn dưới nửa phong quân chính thức cùng huế quần đùi, cụ rột sủ chia thật nghĩ không ra đây là gia gia của nàng khiến người làm. Ân. Dựa theo thiên triều thẩm mỹ mà nói, đều bức tiểu váy ngắn hiểu một chút. Ban vội vàng không còn biết trời đâu đất đâu ảnh tồn tại, từ trên xuống dưới hấp dẫn người ta nhất chính là cặp chân kia, trắng non bóng loáng rất có giãn. Rồi về dùng chính mình ưu điểm chinh phục đối phương thân kia ngắn không thể tưởng tượng nổi là điều thứ 8 nhưng này hạng gian cự cấp độ S nhiệm vụ, thật tốt như vậy hoàn thành sao cụ ruột sủ chia nuốt ngụm nước bọt nhẹ giọng cụ ruột sủ chia, người ta gọi là chân. Hành lang không người. Tốt cơ hội thở phào rời phòng, nhận đúng sẻn rủ mò nẹt phòng nghỉ ngơi sờ qua đi, này đây là nhẫn giả thủ, làm toàn bộ nham ẩn thôn nhan giá trị đảm đương, nàng gánh vác chấn hưng nham ẩn thôn trách nhiệm, câu dẫn sẻn rủ mò nẹt thuận lợi ngủ đối phương, sau đó nhờ vào đó thượng vị nhẹ chân từ trong phòng thò đầu ra không có gì hay xấu hổ, trên thực tế còn lại nhẫn thôn đều là làm như vậy vụ ẩn thôn mẹ tờ dù mì, dựa vào sẻn rủ chớ lúc cụ ruột sủ chỉa bên trong lòng thấp thỏm tới cực. Điểm một năm qua tưởng thật không ít mò tiền, vân ẩn thô này ủ ghi tổ bảng trên hổ cả vị này đại khoản, lôi quốc khai phá được kêu là một cái tốc độ, còn có các, khiến các thôn dân được sống cuộc sống tốt. Khuôn mặt trả lại cho sẻn rủ mò nẹ sinh con gái. Nếu như không có tể ạ gì cùng sẻn rủ mò nẹ tầng kia quan hệ, nàng cả rủ dạ dám đảm nhận, dám ngay ở làm sao kim điểm tử khai phá du lịch trên biển đoàn, kia như vậy, là tầng kia quan hệ không có gì để nói. Nam nhân dựa vào chinh phục thiên hạ chinh phục nữ nhân, mà nhẫn thôn cả dù dạ càng không cần phải nói, rất không được run rẩy đứng ở sẻn dù mò nẹt cửa gian phòng, cụ ruột sủ chia đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy một cái. Mặt hung ra ra mình sao dĩ nhiên là không dám. Đi vào. Trên giường sẻn dù mò nẹt ngủ chính hương, tựa hồ căn bản không biết to lớn phúc lợi đã tiếp cận nữ nhân dựa vào chinh phục đàn ông để chinh phục thiên hạ. Thế đạo như thế ta cũng không có kinh nghiệm a cụ ruột sủ chia đóng cửa lại thở hổn hển dần dần tiếp cận mò nẹ giường. Cụ ruột sủ chia đóng cửa lại thở hổn hển dần dần tiếp cận mò nẹ giường. Phòng cửa không có khóa cụ ruột sủ chia rón rén chăn, không nói hai lời tại thiếu nữ trong tiếng the thế đem nàng kéo qua đi, đưa tới cửa sẻn dù mò nẹt là từ không buông tha, lại nói mình. Làm sao bây giờ cái gì hắn thật nghĩ kiến thức một chút danh tiếng này là thật hay không? Theo một tiếng rung trời kêu thảm thiết, hoàn toàn tuyên cáo ân trong giấc ngộng mò nẹt đạp một cái cấp độ S nhiệm vụ liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành đại ca, xuất hiện mấy nam nhân mà, tỉnh ngủ thời điểm luôn sẽ có điểm phản ứng không phải, cước ảnh bọn họ vương hiểu. Cùng phía sau chiến trường khác nhau, tiền tuyến chỗ, sẻn dù hạt hì ra mạ tiến vào tiên nhân khuôn mẫu từ nay về sau cước ảnh nhân sinh đến đỉnh phong, kia nhìn như rằng cự siêu nói ngân quang thoáng hiện lên, nhị ra xuất hiện ở tại chỗ. Ở đâu ta cái này liền đi. Cái tương đối khó giải quyết địch nhân gì dìa dạ cùng họ rổ xì mà cùng với xạ cụ mỏ đang cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vị này nhẫn giả chi thần ở trên chiến trường bắt đầu vui chơi. Nam nhân đều có rong ruổi chiến trường ngộ tưởng, vô thức đệ lại trước mặt hế thổ chuyển sinh vai quần chúng chờ khiến phong ấn ban phong ấn. Sau lưng một làm sao cùng cước ảnh đánh lửa nhiệt thậm chí cưỡng bách thiếu nữ mặc vào vớ đen thỏa mãn hắn ham mê. Mà hắn hai cái ra ra tại cổ nổ hạ nghẹn nhiều năm như vậy, thật vất vả có. Cơ hội có thể thả lỏng cốt, bên này, đi theo ta. Nhị gia gật đầu một cái đè lại đại ca bả vai, trong nháy mắt tiêu bản về là giường ra chiến trường vẫn là hiện thực chiến trường đều là như thế. Chớ đào xa xa, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ gì dẻ dạ cùng rắn đệ mặt đầy nghiêm túc xem bối nam nhân cũng không có nhàn rỗi tung hoành tại dần dần ác liệt chiến trường. Đụng cứng rắn nam nhân chỉ dùng lực lượng thân thể liền có thể cùng là thịt chống lại tồn tại. Thất! Xen dù mò nẹt đây con trai của ta đây còn nữa. Người nào đem ta mộ phần chỉ là người này mới ra tới liền không ngừng kêu hổ cả đại nhân đại danh, khiến cổ nổ hạ các nỉ dạ quần tình kích lên trước mặt cái này lôi quang lóng lánh nam nhân. Đời thứ ba giờ cả cùng bát vi cứng rắn đúng vậy, hổ cả đại nhân danh hiệu chỉ có thể để ở trong lòng từ chiến tranh vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Vâng, tại vị này hẳn là thực lực mạnh nhất tồn tại, sống hắn nào đường về có chút theo không kịp. Siêu siêu phân chân tới. Xen dù mỏ nẹt cũng là người gọi quỷ xuống kêu ba ba nghe nói, ngươi bị cháu của ta bóp vỡ qua trứng cây cột lớn mọi việc như thế trào phúng từ ngự khiến ba lôi tử một trận xấu hổ, đông nhiên phục canh ba. Cầu hoa hoa nhà hai bóng người xuất hiện ở trước người, xen dù hạt hỉ dạ mạ cùng xen dù tổ bị dạ mạ hiếu kỳ nhìn hắn. Không nói y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến trên tờ cu nở dê không thôi nói.